Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chủ động từ chức. 1. Đường Nguyên nhìn một chút chung quanh, cười nói: "Chúng ta thân phận của hai người ở chỗ này ôn chuyện chỉ sợ không tiện. Đi, chuyển sang nơi khác lại nói." Ngay sau đó, hai người rời đi công ty, đi vào đối diện một nhà quán cà phê bên trong, muốn ở giữa Thanh Tịnh mướn phòng. Hai người tùy tiện điểm vài thứ, liền đem phục vụ viên đuổi đi. Ngươi chừng nào thì đến Đông Hải thị, ngày hôm qua chấp hành nhiệm vụ, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta hiện tại giống như ngươi, đều là xuất ngũ nhân viên. Lăng Trần không hiểu nói, ngươi không phải ở bên trong lan lộn rất tốt à? Hơn nữa tuổi của ngươi cũng không đến xuất ngũ thời điểm. Lẽ nào bên trên chịu thả ngươi? Đừng nói nữa. Từ khi lần kia nhiệm vụ xảy ra chuyện về sau, mọi người tâm lý đều không thoải mái. Nhất là ngươi rời đi, chúng ta đều rất tiếc hận. Về sau, bên trên nói muốn tiến hành cải cách, dẫn vào máu mới, chiêu thu không ít thành viên. Ngươi cũng biết rõ, chúng ta một năm đến khó lúc đầu có mấy món chuyện làm. Hiện tại nhiều người, có thể làm sự tình càng ít, cả ngày ở căn cứ không lý tưởng, còn muốn thụ những cái kia tân nhân xa lánh, một chút ý tứ đều không có. Đường Nguyên phàn nàn nói. Lăng Trần nhịn không được trêu ghẹo nói: "Đừng đùa ta, người cũng coi là lão tư cách, chẳng lẽ còn sợ bị những cái kia mới nhận xa lánh, lúc này không giống ngày xưa. Trước kia bên trên coi trọng chúng ta, cho nên chúng ta phong quang. Hiện tại tổ chức đem trọng tâm đều đặt ở bồi dưỡng tân nhân bên trên. Đối với chúng ta hờ hững, kỳ thực, có một số việc không cần phải nói quá rõ. Mọi người tâm lý đều rõ ràng, người cũng không phải không có trải qua chuyện như vậy." Lăng Trần hơi gật đầu. Hắn ở tổ chức ngây người thời gian 4 năm, thời gian tuy nhiên không dài, nhưng hắn đối với tổ chức tác phong phi thường rõ ràng. Một khi hấp thu máu mới, nói rõ nội bộ tổ chức lão nhân đều gặp phải đào thải nguy hiểm. Năm đó hắn gia nhập tổ chức thời điểm, những cái kia lão tư cách đều bị cưỡng chế lui xuống dưới. Không còn bên ngoài xuất chấp hành nhiệm vụ, mà là chú trọng đối với tân nhân bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm. Vấn đề này hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ. Nội bộ tổ chức lão tư cách kỳ thực niên kỳ cũng không lớn. Bình quân tuổi tác không đến 30 tuổi. Kinh nghiệm phong phú, năng lực tác chiến mạnh, chính là toàn thịnh thời kỳ. Một cái có thể đỉnh 2-3 cái tân nhân. Vì cái gì tổ chức phải gấp lấy đem những này lão tư cách bị thay thế? Để tân nhân chống đi tới. Vừa mới mài xong bảo kiếm bỏ đi không cần. Ngược lại đi trọng dụng cùn kiếm. Bất kể là ai đều sẽ không nghĩ ra. Dứt bỏ não bên trong tạp niệm. Hắn đưa ánh mắt lần nữa đặt ở Đường Nguyên trên thân. Đã hắn đã thối lui tổ chức, chuyện nơi đó cùng hắn lại không có nửa điểm quan hệ. Đường Nguyên, ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Đường Nguyên bưng lên cà phê cười nói. Nếu là ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều làm không được, vậy ta chẳng phải là toi công lăn lộn nhiều như vậy năm. Nói lên đến không sợ ngươi chê cười. Ta lần này tìm ngươi là đặc địa đến nhờ cậy ngươi. Ta cái này loại xuất ngũ binh ngoại trừ giết người, sự tình khác cũng sẽ không làm. Lại không có bằng cấp, tổ chức cũng không cho chúng ta an bài công tác. Trong lòng ta suy nghĩ một chút, đã ngươi ở Đông Hải thị, không bằng tới nhờ cậy ngươi. Dù sao ta là cô nhi, không ràng buộc, có thể có cái huynh đệ bồi ở bên người cũng không tệ. Cái kia ngươi tới đúng lúc, công ty của chúng ta vừa vặn thiếu người. Bất quá ta trước cùng ngươi nói cho rõ ràng, tiến vào công ty là khi bảo an, một tháng tiền lương hơn 10.000 khối tiền, một năm tăng thêm tiền thưởng cùng còn lại phúc lợi, không sai biệt lắm có 20 vạn. Đường Vân ánh mắt sáng lên, cái này đãi ngộ không tệ nha, so lãnh đạo cũng cao hơn, cái này đãi ngộ là lấy mạng đổi, đương nhiên cao, ấy, đừng trách làm huynh đệ không có nhắc nhở ngươi. Chúng ta gần nhất đụng phải điểm chuyện khó giải quyết. Xà Vương tên kia đến Đông Hải thị. Hắn tới làm gì? Ngươi cứ nói đi, một sát thủ chạy đến loại địa phương này đến. Khó nói vì nghỉ phép ngươi, ta không là người ngoài. Không ngại cùng ngươi nói rõ. Xà Vương mục tiêu là này nhà công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Nam Vinh Uyển Thanh, có ngươi ở cái này. Xà Vương cái kia loại tiểu nhân vật có thể uy hiếp được nàng, không thể nói như thế. Ta hiện tại tương đối bị động. Ai biết được tên kia sẽ từ lúc nào xuất thủ. Ngươi nếu là chịu làm, ta cũng có thể giảm bớt áp lực xuống. Huynh đệ chúng ta quan hệ thế nào? Không hai lời, việc này ta làm. Đường Nguyên miệng đầy đồng ý. Lăng Trần nhếch miệng nói. Tốt, đợi chút nữa ta cùng trung đội chào hỏi. Dẫn ngươi đi xử lý nhập chức thủ tục. Đường Nguyên chịu gia nhập. Trong lòng của hắn thật cao hứng. Không chỉ là bởi vì Đường Nguyên năng lực mạnh có thể giúp được mình. Trọng yếu nhất là có thể cùng huynh đệ trùng phùng. Đây mới là chuyện vui. Trở lại công ty, Lăng Trần mang theo Đường Vân dẫn tiến cho Trung Vĩ. Gặp Lăng Trần cực lực đề cử, lại chịu vì Đường Nguyên đảm bảo. Trung Vĩ tự nhiên không có ý kiến gì. Lăng Trần, ta chỗ này không có vấn đề gì. Bất quá, người muốn giữ lại bằng hữu của ngươi. Nhất định phải chủ tịch hội đồng quản trị điểm đầu mới được. Chúng ta một đội nhân sự điều động vẫn luôn là từ chủ tịch hội đồng quản trị tự mình quản lý. Người muốn cùng nàng tiến hành báo cáo chuẩn bị. Đạt được nàng cho phép sau mới có thể nhận ngươi. Lăng Trần im lặng, phiền toái như vậy, việc quan hệ chủ tịch hội đồng quản trị an toàn của mình. Nàng đương nhiên muốn coi trọng. Tốt a, vậy ta đi tìm nàng đám. Đem Đường Nguyên lưu tại Ngụy Quân văn phòng. Lăng Trần trực tiếp ngồi thang máy đến tầng cao nhất. Cùng Nam Vinh Uyển Thanh thư ký lên tiếng chào. Thông báo qua đi, hắn mới được cho phép tiến vào chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Nhìn lấy chính ở trước bàn làm việc phê chữa văn kiện Nam Vinh Uyển Thanh. Lăng Trần tự mình đi tới. Trên ghế ngồi xuống. Có chuyện gì? Nam Vinh Uyển Thanh cũng không ngẩng đầu lên nói. Chủ tịch hội đồng quản trị. Một đội hiện tại nhân thủ không đủ. Ta muốn chiêu cá nhân tiến đến. Trung đội nói phải đi qua ngươi cho phép. Nam Vinh Uyển Thanh chậm rãi nâng lên đầu. Cổ trắng như ngọc. Trắng nõn trơn mềm trên mặt đẹp không biểu lộ. Không lạnh không nhạt nói. Đem người kia tư liệu chỉnh lý một phần cho ta. Ta sẽ cân nhắc. Còn muốn cân nhắc, Lăng Trần nhẫn nại tính tình nói. Chủ tịch hội đồng quản trị. Ta vị bằng hữu nào năng lực rất mạnh. Không thể so với ta kém. Nếu có sự gia nhập của hắn. An toàn của ngươi tuyệt đối có thể đạt được cam đoan. Ta nhận người năng lực là tiếp theo. Chủ yếu nhìn có đáng giá hay không tín nhiệm. Một cái không người đáng giá tín nhiệm. Năng lực mạnh hơn cũng vô dụng. Ta có thể vì hắn đảm bảo. Ngươi, Nam Vinh Nguyễn Thanh thu về. Văn kiện trong tay. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lăng Trần cặp kia thanh tịnh con ngươi. Từng chữ nói ra nói. Lăng Trần, ta hiện tại ngay cả ngươi đều không thể hoàn toàn tín nhiệm. Dựa vào cái gì gọi ta đi tín nhiệm ngươi bằng hữu a? Lăng Trần chỉ cảm thấy buồn cười. Mình cứu được nàng một mạng. Nàng thế mà còn không thể tín nhiệm mình. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy nói. Chủ tịch hội đồng quản trị. Đã dạng này, vậy chúng ta không có gì đáng nói. Nói xong, hắn quay người đi ra văn phòng. Rời phòng làm việc, Lăng Trần cũng không có đi xa. Mà là tìm tới ngoài cửa thư ký mượn giấy bút. Mấy phút đồng hồ sau. Chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng cửa lần nữa bị đẩy ra. Nhìn thấy đi mà quay lại Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh khẽ nhíu mày. Ngươi còn có chuyện gì? Lăng Trần không nói hai lời. Trực tiếp đưa lên một trang giấy cùng một tấm thẻ chi phiếu. Đặt ở Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt. Đây là ta đơn từ chức. Còn có. Đây là gia gia ngươi cho ta 10 vạn khối tiền. Ta chút xu bạc không nhúc nhích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.